Người đàn ông thì thầm, côn thịt cọ sát ở kẽ mông cô, hai tay ôm ngực cô, nâng niu trong lòng bàn tay, tiểu huyệt cô tê mỏi co rút lại, vừa rồi, cô bị Phàn Mặc Dịch đi vào, đến cuối cùng thì lên đỉnh. Thật sự là cô vừa lên đỉnh, sự kích thích quá mức này khiến đầu óc cô trống rỗng, toàn thân tê dại, gần như đã quên mình là ai, đang ở đâu, loại cảm giác này làm cô sợ hãi, rõ ràng chỉ là giao dịch tiền bạc, hơn nữa những người đàn ông này cũng không thương hoa tiếc ngọc. Mình vì cái gì mà lại lên đỉnh, như vậy là không đúng, loại cảm giác này cô không muốn trải qua lần thứ hai, hơn nữa tiểu huyệt bị làm đến mức tê mỏi, không thể chịu đựng thêm được nữa, Lý Oai Oai cắn răng đẩy Phàn Mặc Dịch ra. Tam thiếu gia, tiền này của anh em không muốn nữa, anh thả em ra đi, không được. Thật vất vả mới tìm được em, anh sẽ không thả em đi. Anh muốn em, Phàn Mặc Dịch ra sức ôm cô, Lý Oai Oai nhanh chóng vùng vẫy, nhưng cô chỉ là một cô gái nhỏ. Sao có thể địch lại được một người đàn ông thân thể cường tráng như Phàn Mặc Dịch, chưa kể, hai người còn đang trần truồng, dây dưa ở bên nhau, côn thịt của hắn không ngừng cọ sát trên cơ thể mềm mại của cô, bắt đầu trở nên cứng rắn, thậm chí, thời điểm Lý Oai Oai muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn một lần nữa, côn thịt của hắn lại di chuyển về phía trước, quy đầu đặt trước miệng huyệt cô, ngay lập tức Lý Oai Oai không dám lộn xộn, tam thiếu gia. Anh lùi về phía sau đi, nhưng Phàn Mặc Dịch bình tĩnh lắc đầu. Không. Vừa rồi anh chưa làm đủ, anh vẫn muốn cùng em làm thêm vài lần, còn muốn làm vài lần, Lý Y Y khóc không ra nước mắt, tam thiếu gia, anh. A, đi vào, cô còn muốn ăn nói khép nép cầu xin hắn buông tha cho mình, ai biết người đàn ông này đã không kìm nén được, trực tiếp đưa côn thịt về phía trước, đem một nửa côn thịt vùi vào trong tiểu huyệt của cô, trận làm tình lúc nãy cũng chỉ mới cách 10 phút. Tiêu huyệt Lý Y Y vẫn ướt át trơn trượt nên côn thịt của hắn rất dễ dàng đi vào, sự chật hẹp quen thuộc bao vây hắn một lần nữa, Phàn Mặc Dịch thoải mái nheo lại mắt, thật thoải mái, anh thật sự rất thích em, hắn thấp giọng nói, côn thịt động đậy, hoàn toàn tiến vào phía sau cô, anh đừng. Đừng đi vào, anh rút ra, Lý Oai Oai khẽ kêu lên, nhưng người đàn ông phía sau căn bản không quan tâm. Hắn bị tiểu huyệt chật hẹp bao vây khiến cả người sảng khoái. Lỗ tai sớm đã không nghe thấy được tiếng kêu của cô, trong đầu hắn giờ chỉ còn một câu. Hắn còn muốn rất nhiều, vì thế, hắn tiếp tục di chuyển côn thịt, phương thức cắm vào từ đằng sau làm hắn lưu luyến tiểu huyệt không thôi, lần thứ hai cắm vào tiểu huyệt, động tác của Phàn Mặc Dịch vừa sâu lại mạnh, Lý Y Y bị hắn đâm cho thân thể không ngừng đi về phía trước. Một lúc sau, cô bị đẩy đến mặt tường bằng đá cẩm thạch bóng loáng. Dọc đường, Phàn Mặc Dịch cũng không buông tha cho cô. Cô đi một bước, hắn một bước hung mãnh đâm vào, dần dần, sự cự tuyệt trong miệng Lý Oai Oai biến thành tiếng khóc khó có thể chịu đựng được, tam thiếu gia, anh không thể. À, quá nặng, anh đừng cắm vào. Nơi đó không được, em mở thanh nức nở như tiếng mèo nhỏ chui vào lỗ tai, Phàn Mặc Dịch càng phát ra lửa dục bùng cháy, tiếp tục thọc vào rút ra vài cái, hắn cảm thấy không đủ, đôi tay dứt khoát đỡ lấy eo cô túm ra. Làm cho cô dâu mông lên, để hắn thuận tiện đi vào.